Huyền thoại Pháp Sư, chương 9, góc truyện audio.com. Anh trai song tử và cự giải thành một đôi từ khi nào vậy nè? Bạch Dương mặt tái nhợt đi làm, Bảo Bình lo lắng. Cự giải nhận ra rằng cô bạn của mình đang lúng túng trước anh trai. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cự giải cầm tay Bạch Dương lên nói. Thật ra, tớ và Bảo Bình chẳng có gì cả đâu. Chỉ là, cậu ấy ghen nên nhận vơ tớ là bạn gái thôi. Hà, Bạch Dương há hốc mồm không thể tin được vào những gì cự giải nói. Nhìn sang thấy Bảo Bình đang ngượng chín mặt cười cười. Mọi người thấy vậy bèn cười to, nhất là nhân mã đang khoác vai sử nữ. Gương mặt vô cùng hớn hở, tuy nhiên có vẻ cô gái kia đang điên lên vì anh bạn nhân mã của chúng ta thì phải. Và y như dự đoán, nhân mã đã ăn liên hoàn tát của sử nữ. Mặt sưng to nhưng vẫn cười hơn hớn, từ đầu bước tới một cái bóng quen thuộc, hình như là Kim Ngưu thì phải. Người đó càng ngày bước đến gần, đúng là Kim Ngưu. Thấy bạn mình đứng qua trời đông ở đó, Kim Ngưu vội vàng chạy lại. Ê, sao các cậu đứng đây đông vậy? Bộ hết việc làm rồi sao? Kim Ngưu thấy mấy bạn mình không nói gì bèn tiếp tục trêu đùa. Mọi người tức sộc máu lên thì Song Ngư cũng bước ra nhìn Kim Ngưu đang trêu bọn họ bèn thở dài. Ngưu Ngưu à, em hết việc làm rồi hả? Bỏ cái tính trẻ con ấy đi chứ. Thấy Song Ngư chê mình như vậy, Kim Ngưu lè lưỡi về phía anh rồi cười quay lại thật nhanh. Mái tóc được buộc cao của cô quật vào mặt Song Ngưu làm anh không biết nói gì. Nhân mã nín cười từ nãy tới giờ không chịu được bèn cười to nói Kim Ngưu hậu đầu. Cô nàng tức hộc máu lườm nhân mã. Nhân mã thấy vậy bèn im bật cười hì hì ôm lấy sử nữ ra vẻ sợ hãi. Mà kết thì cứ bám lấy Thiên Yết không rời nửa bước. Thiên Yết lén cười cười nhẹ nhàng. Yết mà cười nhẹ được, vì cho có thôi nham hiểm lắm đó. Nam Huyền từ từ bước lại thấy Bạch Dương đang trong lòng Bảo Bình. Gương mặt tức giận từ từ nở nụ cười độc ác ai nhìn cũng ớn lạnh. Kim Ngưu và Song Ngư vừa ở chỗ thần mặt trời nên biết tất cả mọi chuyện. Mà kết buông Thiên Yết ra bước lại chỗ Nam Huyền. Nam Huyền, anh tính làm gì nữa? Chúng tôi không chào đón anh ở chỗ này. Nam Huyền không thèm để ý, bước lại gần chỗ Bạch Dương và... Bốp một cái, Nam Huyền đã tát cô một cái rất đau. Bảo Bình vội vàng ôm lấy Bạch Dương, Thiên Yết thì túm cổ Nam Huyền mắt đỏ rực. Này, anh làm vậy là có ý gì đây chứ? Sao lại đánh cô ấy chứ? Một người như cô ta không còn quan tâm nữa. Cái ta cần là sức mạnh có thể mở được chìa khóa phong ấn của cô ta kia. Nam Huyền cười khẩy lườm Bảo Bình và Bạch Dương. Rốt cuộc anh đang nói gì chúng tôi không hiểu. Máu của Bạch Dương, máu của cô ta có thể mở được chìa khóa phong ấn sức mạnh ma thuật vĩnh cửu đã bị phong ấn suốt hàng nghìn năm. Giật mình không ha ha ha ha, Bảo Bình tức giận ôm chặt lấy Bạch Dương nước mắt đang chảy dài không ngừng. Nam Huyền chết tiệt hắn nghĩ gì vậy chứ, coi Bạch Dương là đồ chơi sao? Thấy Bảo Bình siết chặt mình vào lòng Bạch Dương khẽ đẩy ra lùi lại vài bước. Cách chương.